Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 217 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Vài tên huyền đế khác cũng triệu hoán ra linh thú ngoài thất giai, có vài đầu linh thú còn cường đại hơn cả chủ nhân một giai. Mọi người tán ra. Lương Nghĩa quát một tiếng, chỉ huy bát trảo chương ngư phóng ra đầu tiên. Thiết Lệnh Công, Liễu Tam Nguyệt cùng nhóm người Âm Hà đều chỉ huy linh thú lao ra ngoài. 10 đầu linh thú thất giai đủ so sánh với mấy trăm tên tiên tôn cùng linh thú lục giai trước mắt. 10 đầu linh thú lăng không bay lên, đem Lăng Tiếu vây quanh vào bên trong, từ miệng xạ ra công kích. Lăng Tiếu là thiên tôn cao giai, cho dù tốc độ có nhanh chỉ tránh thoát được công kích của bát trảo trương ngư cùng cự hải xa, nhưng không tránh thoát được công kích của những đầu linh thú khác. May mắn thân thể của hắn có thể so sánh được với thánh khí, tuy bị xung kích máu huyết bốc lên nhưng vẫn chưa đủ tạo thành trọng thương với hắn. Con mắt thứ ba của Kim Sắc Lang Vương chưa kịp công kích đã bị sóng nước đánh tới, khiến đầu óc chóng váng bay ra thật xa. Lòng nữ, người mau cứu huynh ấy không chịu được. La Mỹ Anh chụp tay Long Nữ cầu xin. Yên tâm, lão đại không có việc gì. Long Nữ cũng muốn lập tức ra tay, nhưng nàng không nhận được truyền âm của lão đại nên không thể tùy tiện xông tới. Người không đi ta đi. La Mỹ Anh bất mãn muốn bay vút qua chỗ của Lăng Tiếu, nhưng nàng lại bị Long Nữ kéo đến khiến nàng không thể rời đi nửa bước. Ta đã nói hắn ở trong hải vực, chỉ còn con đường chết. Cho dù có đến mấy Lăng Tiếu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thiết Lệnh Công sảng khoái cười nói, lần này hắn ra mặt thay cho sư muội cũng phải mạo hiểm thật lớn. Nếu không phải Lăng Tiếu từng tiêu diệt Minh Thủy Môn, hắn tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Lăng Tiếu. Không sai, ở trong này do chúng ta làm chủ, nhất thế thiên kiêu thì thế nào, trong này hắn chỉ có thể chịu chết. Chúng ta chính là bá chủ trên biển. Lương Nghĩa phụ họa, ở trong này dù là long cũng phải nằm xuống, là hồ cũng phải ngoan ngoãn. Là nữ nhân đi nằm xuống chờ ta. Liễu Tam Nguyệt cười lạnh một tiếng, tự mình bay về phía La Mỹ Anh cùng Long Nữ. Hiện tại trong mắt hắn, Lăng Tiếu chỉ là người chết, mà hai nữ nhân thượng hạng kia là thức ăn trong tay của hắn. Hắn khẩn cấp muốn đi hưởng thụ. Đi cùng hắn còn có hai thủ hạ, cũng biết hai nữ nhân kia không dễ đối phó. Lão đại, đợi bắt được các nàng đưa cho các người từ từ hưởng thụ. Một tên huyền đế kêu lên. Song trưởng kết ấn, nước biển quanh thân từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Thủy Long khốn lao. Mắt thấy Thủy Long sắp vây khốn hai nữ tử, Long Nữ nháy mắt ra tay, nắm tay nhỏ nhắn mang theo xu thế rẽ sóng, một quyền chấn vỡ Thủy Long đang công kích. Oanh! Quyền kinh cương đại không ngừng đánh lại, hướng trên huyền đế đánh qua. Tên huyền đế còn chưa kịp phản ứng, quyền kinh đã xuyên thấu ngực, toàn thân như viên đạn pháo văng ra ngoài thật xa, chết ngay tại chỗ. Một kích của thần thú bát giai trung cấp đánh chết một tên huyền đế tựa hồ cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng một kích đơn giản như vậy ở trong mắt của Liễu Tam Nguyệt đã biến thành kinh hoàng. Hắn sau nghĩ đến một mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn chỉ dùng một quyền đã thủ tiêu một vị huynh đệ tu vi kém hắn không xa. Đây chính là huyền đế cấp, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng bị người ta tôn kính. Hắn cùng một bán đế lập tức dừng phát lại, không dám tiến lên nửa bước, thậm chí còn cấp tốc thối lui về phía sau. Hai vị đương dạ bên này mới là đám gia tài nhất à? Liễu Tam Nguyệt không nhịn được kinh hãi hô. Hắn có thể thấy được một nữ tử chính là huyền đế mới tiến giai, nhưng nữ tử vừa ra tay hắn không nhìn thấu được thực lực của nàng. Chỉ từ một quyền kia hắn có thể đoán nữ tử nọ chỉ sợ tu vi đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Hắn thật sự nghĩ mãi không rõ người ta làm sao tu luyện. Ba người thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi nhưng chiến lực đã hơn xa bọn hắn. Nghe được tiếng kinh hô của Liễu Tam Nguyệt, nhóm người Thiết Lệnh Công quay sang nhìn chỗ của hắn. Rốt cuộc làm cái quái quỷ gì, ngay cả hai nữ nhân cũng không giải quyết được. Lương Nghĩa khinh bỉ nói, có thể hai nữ nhân kia có chút cứng rắn. Thiết Lệnh Công trầm mặc. Ta để Lam Bằng đi qua đối phó các nàng đi. Âm Hà đề nghị. Liễu Tam Nguyệt đã quay trở lại chỗ của bọn họ, thần sắc kinh hoàng nói. Huynh đệ của ta Phạm Đao Nhất bị nữ nhân tóc lam dùng một quyền đánh chết, còn mẹ nó thật là đáng sợ. Cái gì? Mấy người đồng thời kinh hô lên. Phạm Nhất Đao chính là huyền đế, Cho dù Lữ Nghĩa mạnh nhất cũng không có khả năng chỉ dùng một quyền thì có thể giết hắn. Bọn hắn đồng loạt nhìn qua Long Nữ cùng La Mỹ Anh tràn đầy kiêng kỵ. Hai nàng ở một bên nhìn Lăng Tiếu đang chiến đấu chật vật, một người bình tĩnh, không có ý tứ hỗ trợ, một người lo lắng nhưng không làm được gì. Không được, chuyện lần này không thể làm, ta phải lập tức rời đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây. Liễu Tam Nguyệt thoáng do dự liền làm ra quyết định. Ngươi cho rằng bây giờ còn có lựa chọn sao? Một khi để Lăng Tiếu thoát khốn, chúng ta chỉ có con đường chết. Thiết Lệnh Công lạnh lùng nhìn Liễu Tam Nguyệt nói. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải lưu bọn hắn tại chỗ này vĩnh viễn tuyệt đọa họa. Lưu Nghĩa cắn răng. Hiện tại hắn hối hận, càng nghĩ cuộc mua bán này vốn không lỗ vốn. Ai biết được đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu. Hiện tại không biết ai sẽ chết về với tay ai. Nội tâm Liễu Tam Nguyệt bị ai, hắn muốn một mình rời khỏi là không thể nào. Chỉ hy vọng đàn ninh thú nhanh chóng xử lý Lăng Tiếu, sau đó bọn hắn hợp lực bắt hai nữ nhân kia. Hắn dùng thực lực thiên tôn cao giai đối kháng 10 đầu ninh thú thất giai lâu như vậy đã đủ cho hắn kiêu ngạo. Hắn không gọi Long Nữ hỗ trợ, mục đích chỉ vì muốn rèn luyện chính mình mà thôi. Hiện giờ mục đích đã đạt tới, hắn đã tới thời gian nên chấm dứt trò chơi này. Sau đó tốc độ của Lăng Tiếu chợt chậm lại, lập tức bị Bát Chảo Chương Ngư bắt được, miệng phun tiếng người nói. Vật nhỏ, ta xem ngươi chạy đi đâu. Linh thú thất giai đã có thể nói tiếng người, điều này chẳng có gì lạ. Xúc tu của nó rất có lực, trói chặt eo Lăng Tiếu, siết chặt làm hắn muốn hết hơi, cảm thấy thắt lưng như muốn bị chặt đứt. Nó vung Lăng Tiếu ném vào miệng của cự hải sa. Cự hải sa nổi xanh thôn vệ vạn vật, cho dù tảng đá lớn giấu trong miệng của nó cũng bị cắn nuốt tiêu hóa, huống chi là một nhân loại, còn không đủ cho nó nhét kẽ răng. Trên mặt Lăng Tiếu không có chút khủng hoảng, nhếch môi ra nan cười nói. Ta cố ý để ngươi bắt, ngươi có tin không? Trước người hắn toát ra tử sắc hỏa diễm, si mị lam hỏa, si mị thiên hỏa, thăng cấp có thể thiêu đốt hết thảy. Khi xúc tu của Bát Chảo Châu Ngư vừa ném Lăng Tiếu ra ngoài, xúc tu của nó đã bị lây nhiễm thiên hỏa. Thế lửa thiên hỏa cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt đã thiêu hủy xúc tu khổng lồ. Nó nhịn không được rụt trở về, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi rụt vòi trở về vẫn không quên dùng miệng phun ra sóng nước muốn dập tắt thiên hỏa. Đáng tiếc không thành công. Thế lửa lan tràn cả xúc tu của nó, còn muốn đốt lên người của nó. Đầu Bát Chảo Châu Ngư còn chưa hoàn toàn ngu xuẩn, tranh thủ thời gian chặt đứt xúc tu bị cháy hỏng, không để thế lửa lan tràn trên người của nó. Lăng Tiếu không quản tình huống của Bát Chảo Châu Ngư hiện tại, hắn đã sắp bị cự hải sa cắn nuốt. Thân hình hắn xoay vòng, ngăn cản lực bay của mình, đồng thời ngón tay điểm nhẹ, một đạo hỏa mang bắn thẳng vào trong miệng của cự hải sa. Thiên hỏa trong nháy mắt thiêu đốt đầu lưỡi của nó, lập tức nó kêu to thảm thống. Tình huống của nó khác với Bát Chảo Châu Ngư, dù tự cắt đầu lưỡi cũng không có biện pháp dập tắt lửa. Đáng thương đầu linh thú khổng lồ, đâm đầu vào trong đáy biển, đáng tiếc không cách nào tự cứu. Trên mặt biển lưu lại tử diễm, kéo dài không thôi. Đại xà! Thiết Lệnh Tông kinh hãi quát. Trong thức hải của hắn đã chợt đứt liên hệ với cự hải xa, không cần đoán cũng biết hộ thân linh thú của hắn đã chết. 10 đầu linh thú thất giai ban đầu chiếm hết ưu thế, nhưng hiện giờ chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại 4 đầu, 6 đầu đã bị thiên hỏa đốt chết cháy. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải hợp lực xử lý hắn. Lưu Nghĩa vội vàng. Thiết Lệnh Công gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cùng tiến lên. Phải chú ý lửa của hắn, nghe nói đó chính là thiên hỏa. Âm Hà nhắc nhở. Dứt lời, mấy huyền đế lập tức suy diễn ra đại phương thế giới, hướng Lăng Tiếu bao phủ thực lực. La Mỹ Anh gắt cao nhìn chăm chăm, tựa hồ có chút hiểu ra. Nàng chỉ vừa lĩnh ngộ thế giới chi lực, còn chưa thực hành, hiện giờ nhìn người khác vận dụng, nàng đương nhiên có phản ứng. Long Nữ, ngươi tránh ra, ta phải luyện tập, sau này ta tuyệt đối sẽ không thể kéo chân sau lưng của Lăng Tiếu. La Mỹ Anh kiên định nói. Long Nữ đương nhiên không nghe theo lệnh của nàng. La Mỹ Anh lại nói. Ngươi ở mỗi bên nhìn là được, nếu ta nguy hiểm ngươi có thể lập tức tới cứu ta đúng không? Lần này Long Nữ buông lỏng tay, tựa như lời nói của La Mỹ Anh, nàng có thể che chở không để xảy ra vấn đề gì. La Mỹ Anh động thủ, lần đầu tiên suy diễn ra đại phương thế giới của mình. Sóng biển như dáng vô số nước, cuộn sóng tới, gió biển cường đại bừa bãi tàn sát khắp nơi. Thế giới lực của La Mỹ Anh như sóng thần gào thét, đạt tới trung phẩm linh cấp, mà đang ở trên hải vực có vô số sóng biển giúp nàng tăng cường thêm thực lực. Hiện giờ uy lực đã có thể so sánh với uy lực của thượng phẩm linh cấp. La Mỹ Anh cũng không chia sẻ áp lực với Lăng Tiếu, Nàng biết mình đi qua chỉ thêm loạn, nàng chỉ công kích với nhóm trong binh trước mặt. Sóng thần cường đại lập tức bao phủ bọn họ, lực lượng mạnh mẽ mang phủ tàng bọn họ chấn đến sôi trào hỗn loạn. Nhóm giao minh cũng không phải kẻ tầm thường, lập tức hợp lực đối kháng La Mỹ Anh. Nhưng Long Nữ không cho bọn hắn cơ hội, bất kỳ ai uy hiếp La Mỹ Anh đều bị nàng ngăn trở ra. Lúc này một mình Lăng Tiêu ứng phó địch thủ, mặc dù thực lực đối phương đều mạnh hơn hắn, nhưng hắn có tinh thần lực công kích đã chú định địch thủ đầy bi kịch. Tuy tinh thần lực của Lăng Tiêu không thể lập tức miểu sát bọn hắn, nhưng có thể công kích vào thức hải làm bọn hắn tạm thời mất đi năng lực đối kháng, lập tức biến thành mục tiêu tiêu diệt của hắn. À, không qua bao lâu đã có ba gã huyền đế tử vong. Lưu Nghĩa là đầu tiên chết trước, Âm Hà cùng Liễu Tam Nguyệt bị hù dọa vỡ mật. Hai người không chút suy nghĩ lập tức bỏ chạy. Tuy những người khác cũng muốn chạy nhưng đã không còn thời gian, Lăng Tiếu đã giết trước tiên bọn hắn. Chẳng lẽ nghĩ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Lăng Tiếu u lãnh nhìn qua Liễu Tam Nguyệt, Kim Long Thương ném ra ngoài. Kim Long Thương trực tiếp xuyên trỏ qua sau lưng Liễu Tam Nguyệt đang chạy trốn, đem hắn định đi thật xa. Mà Âm Hà thấy một màn này toàn thân run rẩy, mất thăng bằng rơi xuống dưới. Lăng Tiếu tựa hồ không muốn cho bà ta rơi xuống như thế, thân ảnh đến nhanh phía trước, một cước đạp thẳng vào thân thể Âm Hà rơi trên loạn thạch bên dưới. À! Âm Hà kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi phun tung tóe, dị thường yêu diễm. Thân hình của Lăng Tiếu phi xuống, một chân dẫm lên bụng của Âm Hà. Âm Hà không còn chút sức lực phản kháng, lại kêu lên thảm thiết, học máu chật vật nói không nên lời. Tiện nhân, ngươi làm cho ta tìm thật khó khăn, lại dám gạt ta cùng Mộng Kỳ, hiện tại Mộng Kỳ đang ở đâu? Bề mặt Lăng Tiếu tức giận trừng mắt hét lớn. Âm Hà nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thiết kế Lăng Tiếu, muốn giết chết hắn để tránh thoát cuộc sống trốn chui trốn lùi, chẳng khác gì một con chuột chạy qua đường. Bởi vì bà ta nghe được tin tức Lăng Tiếu tuyên bố sẽ tìm kiếm tung tích của mình cùng Vân Mộng Kỳ, như vậy liên tưởng tới việc vì sao Minh Thủy Môn bị tiêu diệt, khẳng định là vì Lăng Tiếu đi tới trung vực nghe đồn Minh Thủy Môn tà ác, liên tưởng đến mục đích mạnh mẽ thu Vân Mộng Kỳ của mình làm đồ đệ, cho nên Lăng Tiếu tìm mình là vì muốn lấy mạng của mình. Kỳ thật Âm Hà có thể mai danh ẩn tích yên lạnh trắng sóng đó qua thời gian quảng đại, dù sao cũng không có bao nhiêu người nhận thức được chính mình. Nhưng Âm Hà thật sự không chịu được nổi cuộc sống uất ức như thế, không phải là sự theo đuổi cuộc đời của bà ta. Âm Hà từng nghĩ đến chạy tới tổng bộ Hắc Man Môn xin giúp đỡ, nhưng bản thân chỉ là trưởng lão phân tông, làm sao có tư cách xin giúp đỡ được đâu. Cuối cùng Âm Hà đi tới Âm Hải tìm kiếm sư huynh Thiết Lệnh Công bao che cho mình. Vị sư huynh này cũng thật là quan ái Âm Hà, trực tiếp quan ái đến cả trên giường. Cũng may Âm Hà không phải là nữ nhân đàng hoàng, đối với loại sự tình như vậy chỉ đáp ứng theo nhu cầu. Thiết Lệnh Công xưng bá trên biển nhiều năm, cất giấu không ít thứ tốt, tích lũy không ít của cải, đồng thời cũng từng mua được huyền đế đan trong hội đấu giá. Âm Hà có thể nhờ huyền đế đan mới có thể đột phá được đế cấp. Sau khi bản thân đột phá đế cấp, càng không cam lòng muốn bị Lăng Tiếu truy nã, cuối cùng sử dụng biện pháp dẫn dụ người vào cạm bẫy. Chỉ đáng tiếc kết quả chính là bọn họ không ai đánh giá được thực lực của Lăng Tiếu. Âm Hà từng nghe nói qua về sự tích lấy một địch vạn của hắn, nghĩ đó chỉ là lời khuếch đại mà thôi. Bà ta còn nghe nói qua Lăng Tiếu từng giết chết huyền đế cổ gia, nhưng đó chỉ là một huyền đế đê giai. Nghe nói qua hắn chiến bại đệ nhất yêu nghiệt Vũ Bất Phàm Linh Vũ Các, nhưng đó chỉ là thiên tôn đỉnh phong, cũng không tính là gì. Âm Hà không cho rằng Lăng Tiếu bị vây trên biển mà còn có cơ hội chạy thoát thân. Nơi này có mấy trăm thiên tôn, mấy trăm linh thú lục giai, gần 10 huyền đế, 10 linh thú thất giai. Đội hình như vậy đã tương đương với tứ phẩm tông môn, thậm chí tam phẩm tông môn bình thường. Nhưng kết quả là không ai làm gì được hắn, còn bị hắn chém giết nhiều người như vậy. Tựa như Lữ Nghĩa sư huynh cũng là huyền đế trung giai, nhưng chỉ chạm mặt liền bị giết. Hiện tại bản thân Âm Hà bị hắn dẫm đạp trên mặt đất, lúc này Âm Hà mới ý thức được Lăng Tiếu cũng không phải thiên tôn cao giai bình thường. Hắn là một ma quỷ, là một tôn ma quỷ không dùng lẽ thường để đi lý giải. Nếu như thời gian chạy ngược, cho dù bản thân bà đạt tới huyền đế cao giai cũng không đi trêu chọc tên ma quỷ này. Nói, rốt cuộc Mộng Kỳ ở đâu? Lăng Tiếu gia tăng lực đạo đem Âm Hà dẫm lún vào trong đất quát. Âm Hà phun máu tươi, bộ dáng thập phần chật vật. Bà ta mang theo khủng hoảng. Ta cũng không biết nàng ở đâu. Hỗn đàn, ngươi không biết còn ai biết? Lăng Tiếu tức giận gầm nhẹ. Rắc. À, một thanh âm gãy xương vang lên. Âm Hà phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Một chân đã bị dấm biến dạng. Âm Hà vừa học máu vừa cầu xin.

Lăng Tiếu không hiểu lời nói của Long Nữ ý gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Vì sao nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại? Mấy ngày nay hắn cảm nhận được Long Nữ quyến luyến đối với hải vực. Nỗi vui sướng của nàng khi ở nơi này cũng cảm nhận được khí tức của nàng như có tăng cường. Long Nữ không đáp lại, chỉ vào một phương hướng. Lão đại, ngươi nhìn xem đó là gì? Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ qua. Chỉ thấy bờ biển Hồng Nham đảo do nhóm tiểu đệ Lam Hải Ngạc đang lộ ra dáng vẻ kinh hoàng, không ngừng bò lên đảo, xem bộ dáng như thấy được thứ gì đó thêm đáng sợ. Không ngừng kêu to, vội vàng chen chúc lao về hướng Long Nữ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lam Mỹ Anh khẩn trương hỏi. Nàng cùng Lăng Tiếu nhất thời như lâm đại địch, tùy thời đều chuẩn bị tốt đối phó đàn Lam Thủy Ngạc. Không có gì. Chúng bị sợ hãi. Long Nữ nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào biển đang sôi trào tràn nhập về đề phòng. Nhóm Lam Thủy Ngạc phù phục trước mặt Long Nữ díu dít gì đó. Lăng Tiếu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có thể khiến Lam Thủy Ngạc lục giai sợ hãi như vậy, khẳng định là có chuyện cổ quái phát sinh. Chẳng lẽ nơi này xuất hiện linh thú cao dài hơn? Chúng nói nơi này có người của hoàng tộc đến. Long Nữ đáp. Người của hoàng tộc? Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều nghi hoặc. Nước biển trong phạm vi ngàn dặm hải vực chung quanh Hồng Nham đảo đều không ngừng sôi trào dâng cao. Bọt nước dựng đứng, tiếng va chạm vang lên rầm rầm, phảng phất như có tai nạn gì sắp phát sinh. Không khí trong biển vô cùng áp lực. Thần sắc Long Nữ ngưng trọng, vẻ mặt Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều khẩn trương. Hoàng tộc hải vực là gì? Chẳng lẽ nơi này có linh thú cường đại thống lĩnh hay sao? Có thể xưng hoàng tộc nhất định là tồn tại bất phàm. Bỗng nhiên mặt biển tách ra, một đoàn nhân ảnh như đạp trên sóng nước đi tới. Bộ dáng bước đi của họ vô cùng kỳ quái, ngũ quan thân hình cũng không giống nhân loại, nhưng tai mặt thật dài, thật lớn, trên trán có xúc tu, mái tóc thật cổ quái, màu sắc khác nhau, thân mặc vệ giáp như thú giác, tay cầm trường xoa, chân trần, thân sắc nghiêm túc đi trên thành hàng dài. Đoàn người tách ra hai bên, mỗi bên có gần trăm quái nhân tựa hồ như là đội ngũ tiền tiêu, nhân vật chính còn ở phía sau. Quả nhiên không được bao lâu lại có người từ đáy biển đi ra, chỉ là lần này có ba người xuất hiện, bộ dáng ba người khác biệt, thần thái cũng khác nhau. Bên phải là một nam tử thân hình cao ráo, phải cao hơn người thường hai cái đầu, gầy như cây trúc, da bọc xương, làm cho người ta có cảm giác thấy được hắn tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ, như từng bị người ngược đãi. Mái tóc của hắn như cây trổi, đỏ tươi như lửa, cánh tay cùng chân lộ ra ngoài có vẻ dường như là thật cổ quái, rất chói mắt người. Bên trái là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, bộ dáng nhỏ nhắn mềm mại, tai nhỏ, nơi ấn đường có ba tinh văn đỏ tươi, bộ ngực thật mẩy, thắt lưng cực nhỏ, bờ mông vút cao, thân thể vu vật chỉ có ba mảnh lam sắc bì văn che lấp bộ vị chủ yếu. Da thịt có đường vân như xoắn ốc, thoạt nhìn phi thường yêu dị, đầy phong vị giã tính. Hai người nhìn thập phần hấp dẫn mắt người, nhưng người đi giữa càng thêm nổi bật. Không phải vì bộ dáng của hắn càng đẹp đẽ xuất khí, mà là bộ dáng thật buồn cười làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn bật cười không thôi. Bộ dáng của hắn giống như một lão già già khọ hơn 50, ánh mắt nhỏ dài như sợi chỉ, mũi nhỏ, môi cực mỏng, chỉ nhìn đã cảm thấy là một người hẹp hòi. Trên mép còn có hai sợi râu chẳng khác gì chân mày phủ xuống, nhìn qua thật buồn cười, chẳng khác gì người có bốn chân mày. Vóc dáng của hắn không cao, ngược lại còn thấp hơn người thường, sau lưng mang mai rùa thật lớn. Mai rùa nặng ngàn cân, cơ hồ thấp người của hắn hơn đi phân nửa, nhìn qua khiến lưng của hắn tròng xuống không cách nào đứng thẳng người. Trong tay hắn cầm một quải trượng màu lục, quải trượng tự nhiên là thiên nhiên thành, tản ra màu sắc như ngọc óng ánh. Trên ánh mắt lộ ra dáng tươi cười như tắm gió xuân, giống như gian thương gặp phải đại dê béo. Bước chân rất chậm, mỗi bước tựa hồ cố hết sức, nhưng thân hình hắn di động cực nhanh, cơ hồ mỗi bước đi tới mấy chục thước, đầy uy lực xúc địa thành thốn. Khi ba người hoàn toàn tới trước mặt biển, hai hàng thủ vệ đồng loạt quỳ xuống nói. Cùng hành quỳ thừa tướng. Lão giả đeo mai rùa tươi cười nói. Đeo bình thân đi. Hàng thủ vệ lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ trang trọng. Quỳ thừa tướng. Lăng Tiếu vừa nghe trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái thầm nhủ. Chẳng lẽ Đông Hải này còn có Đông Hải Long Vương tồn tại sao? Tên nam tử gầy như gậy trúc chứng kiến dáng tươi cười của Lăng Tiếu khó chịu quát. Nhân loại, ngươi cười cái gì? Thanh âm của hắn dị thường bén nhọn, nghe vào thập phần chói tai, khác biệt với thanh âm nhân loại bình thường cực lớn. Mà trên thực tế hắn cũng không phải là nhân loại chân chính. Ta cười mắc mớ gì tới người? Lăng Tiếu không nhường nhịn, mặc kệ đối phương là ai hoặc vật gì, Lăng Tiếu chưa từng biết sợ hãi bao giờ. Thật to gan còn không quỳ xuống bái kiến quỳ thừa tướng. Tên kia trừng mắt quát. Buồn cười, ta dựa vào cái gì phải quỳ xuống với hắn? Lăng Tiếu đáp. Xem ra nhân loại hèn mọn không biết quy thừa tướng. Nữ tử che miệng cười khẽ. Vậy để ta đánh hắn quỳ xuống, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tên nam tử gầy như gậy trúc hung hãn muốn ra tay. Không được vô lễ trước mặt trồng chúa điện hạ. Lão già được gọi là quy thừa tướng trách móc. Nam tử gầy gò đáp ứng một tiếng không cam lòng trừng mắt nhìn Lăng Tiếu. Quy thừa tướng khom người như chạy chậm đến trước mặt ba người Lăng Tiếu hướng long nữ cung kính nói. Lão quỳ gặp quả công chúa điện hạ. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh kinh ngạc há to miệng, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn hắn làm sao nghĩ đến khí phái như quy lão đầu này có thể cung kính như thế với long nữ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần sắc long nữ không chút dao động thản nhiên nói. Ta không biết các ngươi, cũng không phải công chúa cái gì. Không, công chúa điện hạ, có lẽ người còn chưa biết thân phận của mình, nhưng Long Lão Vương đã biết người trở lại, cho nên đặc biệt báo lão quy tiến đến nghênh đón công chúa điện hạ trở về. Vẻ mặt quy thừa tướng khiêm tốn giải thích, tiếp theo hắn quay qua nhìn thủ hạ quát. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì, con trông mau hành lễ với công chúa điện hạ. Thanh âm của hắn hạ xuống, tên cao gầy cùng nữ tử nhỏ nhắn cùng hai hàng thủ vệ đồng loạt quỳ xuống nói. Gặp qua công chúa điện hạ. Ta đã nói không phải là công chúa của các ngươi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Long nữ không để ý tới bọn họ. Nàng muốn cùng Lăng Tiếu và Lý Mạnh Lam Mỹ Anh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hey, không được đâu công chúa điện hạ. Dù thế nào ngươi cũng phải cùng lão quỳ quay về gặp Long Vương. Nghe bằng công lão quỳ thật không ổn đâu. Quy thừa tướng ngăn cản trước mặt long nữ cầu khẩn nói. Long nữ không để ý tới lời của hắn tiếp tục cùng Lăng Tiếu La Mỹ Anh rời đi. Hey, không thể đi à. Quy thừa tướng kinh hô một tiếng ngăn lại trước mặt long nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hey, công chúa điện hạ, ngươi thương tình cho lão quỳ đi. Nếu ngươi không theo ta quay về gặp lão Long Vương, lão quỳ khẳng định sẽ mất mạng. Những thủ hạ của quy thừa tướng nhìn thấy bộ dáng này của hắn đều lộ ra dáng vẻ cổ quái. Bọn hắn nghĩ thầm. Đây là thừa tướng đại nhân luôn cao cao tại thượng đó sao? Ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Long nữ trừng mắt quát, một cỗ long uy cường đại bộc phát ra. Áp lực này không chỉ có quy thừa tướng cùng thủ hạ cậu hắn, mỗi người đều cảm thấy được một cỗ áp chế đến từ bổn nguyên, làm họ không nhịn được quỳ xuống cúng bái. Công chúa điện hạ nguầy giận. Quy thừa tướng trực tiếp quỳ trên mặt đất khủng hoảng nói. Lúc này Lăng Tiếu mở miệng. Long nữ, có chuyện gì? Long nữ mở mịt lắc đầu. Ta cũng không biết rõ ràng, nhưng ta cảm thấy được nơi này có một cỗ triệu hoán thật quen thuộc, nhưng ta không muốn tách rời với lão đại. Trước khi Long nữ trở thành chân long, nàng được Lăng Tiếu đưa ra khỏi Trấn Thiên Tông, vẫn còn chưa trở thành chân long. Nếu không có cơ duyên liên tục sau đó nàng cũng không có ngày hôm nay, cơ hội trở thành thần thú chân long đứng trên vạn thú. Cho nên muốn nàng rời khỏi Lăng Tiếu chính là chuyện không thể nào. Lăng Tiếu nói, để ta hỏi hắn thử xem, nếu như là chuyện tốt vì sao chúng ta phải cự tuyệt. Lăng Tiếu nhìn ra được nhóm người này không phải nhân loại chân chính, đều là linh thú biến hóa, cũng không phải toàn bộ đều có thực lực khủng bố ngoài bát giai, mà là ăn một loại linh thảo nào đó biến hóa thành. Bọn hắn cung kính với long nữ như thế, hiển nhiên biết rõ chân thân của nàng, có thể nhìn ra được bọn hắn muốn đưa nàng đến một địa phương. Lăng Tiếu suy đoán việc này trăm lợi mà không hề có hại. Tuy nói hắn cũng muốn đưa long nữ luôn mang theo bên người, nhưng hắn cũng không thể quá ích kỷ ngăn cản nàng phát triển. Hắn luôn đều suy nghĩ cho mọi người bên cạnh, điểm này cũng là nguyên nhân làm cho bại gia tử cùng long nữ luôn trung thành đi theo hắn. Lăng Tiếu nhìn qua quy thừa tướng hỏi, không biết các ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Ánh mắt quy thừa tướng nhìn Lăng Tiếu không cung kính như đối mặt với long nữ, ngược lại cô ý đứng thẳng người, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường đáp. Việc này không quan hệ với nhân loại các người. Các người mau tránh đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Tốt nhất ngươi thành thật nói cho ta biết. Long nữ chỉ nghe theo lời của ta. Nếu ta không cho nàng đi cùng các ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi chẳng lẽ đã làm gì với công chúa điện hạ? Thần sắc quy thừa tướng thật khó xem mà nói. Đừng nhìn bộ dáng quy thừa tướng dễ kỳ dễ, nhưng một khi hắn phát ra uy áp, làm cho Lăng Tiếu cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Nếu không có Long Nữ lắc mình ngăn cản trước mặt của hắn, chỉ sợ hắn đã bị chấn tới hộc máu. Người muốn chết, dám tổn thương lão đại của ta. Long Nữ giận dữ quát một tiếng vung quyền về phía của Quy Thừa Tướng. Một kích giận dữ của Long Nữ uy lực vô cùng khủng bố. Chỉ thấy đầu quyền còn chưa đến trước mặt Quy Thừa Tướng, đã có phiến không gian sụp xuống, đồng thời một long đầu hung mãnh hướng hắn rít gào lao tới. Quy Thừa Tướng đối mặt với công kích kia không hề sợ hãi, ngược lại còn vui mừng. Quả nhiên là công chúa của tộc ta. Khi quyền đầu tiến đến, chỉ thấy Quy Thừa Tướng đưa tay ngăn cản, thật thoải mái đem quyền kình của Long Nữ đánh giạt sang một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Long Tiếu cùng La Mị Anh lại rung động. Bọn họ biết rõ ràng cấp bậc tu vi của Long Nữ, một kích toàn lực của nàng không ngờ lại thoải mái bị hóa giải, có thể thấy được Quy Thừa Tướng này chính là linh thú lợi hại thế nào. Công chúa điện hạ nguôi giận. Quy Thừa Tướng thu liễm khí thế nói. Long Nữ lại muốn ra tay, nhưng Lăng Tiếu lên tiếng ngăn cản nàng. Long Nữ, bỏ qua đi. Tiếp theo hắn đưa mắt nhìn Quy Thừa Tướng xòe tay nói. Ta không làm gì nàng, nhưng chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Lăng Tiếu quả thật không từng làm hại gì Long Nữ. Nhiều nhất lúc mới gặp, từng chỉ dụ Kỳ Hồng Thảo lừa gạt nàng đi theo mà thôi. Nếu như để cho người biết bởi vì một chút linh thảo đê giai đổi lại được thần thú chân long như vậy, chỉ sợ sẽ đố kỵ muốn giết hắn. Quy Thừa Tướng nhìn Lăng Tiếu thoáng do dự nói. Người nên biết chân thân thực sự của công chúa điện hạ phải không? Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, nàng là chân long. Không. Là vĩ đại chân long công chúa điện hạ. Quy Thừa Tướng uốn nắn lời nói của Lăng Tiếu. Được rồi, là vĩ đại chân long công chúa điện hạ. Lăng Tiếu néo theo lời của hắn. Phải, vậy thì còn được đi. Quy Thừa Tướng hài lòng đáp. Tiếp theo hắn chỉ mặt biển nói. Hải vực này là địa bàn của tộc ta, là cơ nghiệp của Long tộc vĩ đại. Lão Long Vương bệ hạ vĩ đại cũng sinh tồn ở trong này, mà công chúa điện hạ vĩ đại đương nhiên cũng nên trở về đại gia đình của chúng ta. Quy Thừa Tướng giải thích cũng dễ hiểu, đầu óc Lăng Tiếu không ngu ngốc đương nhiên lập tức hiểu được ý tứ lời nói của hắn. Nguyên lai còn có Long tộc tồn tại. Trong lòng Lăng Tiếu cảm khái nói, nghe nói ở thời đại viễn cổ, các đại thú tộc đại chiến, vì vậy có thật nhiều các loại thú tuyệt chủng, ngay cả thần thú cũng tuyệt tích. Chân long nhất tộc là bộ tộc cường đại nhất, nhưng bọn họ cũng biến mất trong ánh mắt nhân loại từ lâu. Lăng Tiếu thật không nghĩ tới dưới đáy biển Đông Hải còn có long tộc tồn tại. Nếu tin tức này truyền đi ra, chỉ sợ sẽ khiến cho tuyệt đại náo động. Lăng Tiếu trầm mặt thật lâu nói, Long nữ thực sự không phải nữ nhi của lão Long Vương các người. Nàng hẳn là không xem như công chúa của các người mới đúng. Các ngươi có phải đã hiểu lầm gì hay không? Long nữ làm sao tiến giai, Lăng Tiếu rõ ràng nhất. Vì sao Long tộc lại biết được sự tồn tại của nàng? Còn có nàng là công chúa đây. Trong chuyện này phải có chỗ nào không ổn hay không? Lăng Tiếu không thể đem sự tình làm rõ sau đó mới giải quyết định. Lão Long Vương cũng không phải do những nhân loại như các người gọi. Hắn tên gọi là Vĩ Đại Lão Long Vương Bệ Hạ. Quy Thừa Tướng tức giận trải chính. Được, vĩ đại Lão Long Vương bệ hạ. Lăng Tiếu bất đắc dĩ đáp. Lúc này Quy Thừa Tướng mới nói. Huyết thống Long tộc chúng ta vốn thật thừa thớt. Bất kỳ hậu duệ Long tộc thần tí nào cũng là hậu nhân của Lão Long Vương. Vì vậy nàng cũng là công chúa điện hạ của chúng ta. Hẳn cũng nên quay về với Long tộc mới đúng. Thì ra là thế. Lăng Tiếu hiểu được ý tứ của Quy Thừa Tướng. Thì ra Lão Long Vương kia giống như tộc trưởng một đại gia tộc, cho nên tộc nhân đều thuộc về hắn quản lý, đều đối đãi như hậu bối con cháu nhà mình. Công chúa điện hạ trở về Long tộc đi, nơi đó mới là nhà của người, nơi đó còn có tộc nhân của người, mới có thể cho người càng trở nên cường đại. Quy Thừa Tướng nhìn Long Nữ khuyên nhủ. Long Nữ không chút khách khí. Chuyện này không liên quan đến ta. Quy Thừa Tướng khẩn trương, tên nam tử gầy gò cũng khuyên bảo. Công chúa điện hạ, thân phận của ngươi tôn quý, không nên tùy tiện chạy loạn khắp nơi như vậy đâu. Nữ tử nhỏ nhắn cũng nói. Đúng vậy công chúa điện hạ, Lão Đồng Vương thật hy vọng ngươi có thể trở về đâu. Hai hàng thủ vệ cũng kêu lên. Thỉnh công chúa điện hạ quay về trong tộc. Thanh âm của họ tràn đầy ý tha thiết chân thành. Long nữ vẫn không chút dao động, nhưng La Tiếu, Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều rung động. Bọn họ thật sự cảm khái đoàn kết cùng trung tâm của Long tộc này. Long nữ, hay là ngươi đi theo bọn họ thôi. Lang Tiếu thoáng do dự. Long nữ nếu quay về Long tộc, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Ngày sau nàng tuyệt đối có thể trở thành cửu giai, thậm chí thần thú vô địch thập giai. Nhưng bản tâm của Lang Tiếu thật không hy vọng nàng rời vào hắn lúc này. Bởi vì hiện tại xung quanh hắn tràn đầy cường địch, không có Long nữ bên cạnh hắn thật sự không cảm thấy an toàn. Nếu còn gặp phải thánh giả tập sát, vậy hắn dựa vào gì ngăn cản cường địch? Long nữ trực tiếp đáp, vậy thì ta đi. Nghe được Long nữ trả lời sảng khoái như vậy, trong lòng Lang Tiếu ít nhiều cảm thấy có chút mất mát. Hắn thầm nghĩ nàng làm sao có thể đáp ứng nhanh chóng như vậy đâu, ít nhất cũng nên ra thái độ dãy dụa một chút đi. Quy thừa tướng mừng rỡ nói, vậy thì mời công chúa điện hạ hồi cung theo lão, lão đồng vương bệ hạ nhất định là phi thường cao hứng. Nhưng câu kế tiếp của Long nữ làm cho Quy thừa tướng có chút phát điên. Lão đại đi thì ta mới đi cùng. Đây là câu nói của Long nữ. Sau khi Lang Tiếu nghe được, trong lòng mới hơi dễ chịu nghĩ thầm. Cũng may nhà đầu kia không quên nguồn gốc. Việc này Long cung cũng không cho phép dị tộc đi vào. Quy thừa tướng thật là khó khăn, thầm nghĩ. Nhân lại hèn mọn sao có tư cách tiến vào Long cung vĩ đại của chúng ta đâu. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, ngay cả thủ hạ của hắn cũng nghĩ như thế. Trong mắt bọn hắn nhân loại là chủng tộc hạ đẳng. Vậy thì ta không đi. Long nữ thật rõ ràng từ chối. Ở trong lòng của nàng căn bản không có khái niệm phân biệt chủng tộc. Nàng biết người thân nhất của mình là Lang Tiếu, những người khác không cách nào thay thế. Quy thừa tướng lại khó xử. Từ xưa đến nay Long cung không cho phép dị tộc tiến vào. Chẳng lẽ hôm nay cần phá giới sao? Mà trong lòng Lang Tiếu cũng có chút vui mừng. Nếu có thể cùng Long nữ đến Long cung dạo chơi, thật sự là một sự lựa chọn tốt. Những ngày đó bọn họ từng đi qua thánh địa của bộ tộc Kỳ Lân, chung quanh có không ít linh thảo cao giai, nhưng lúc ấy hắn không dám đi hái, sau khi rời khỏi mới thật hối hận không ít. Hiện giờ nếu như có thể đến Long cung một chuyến, là nơi có thật nhiều bảo vật trong truyền thuyết, có thể tìm kiếm chẳng phải là thu hoạch lớn. Nhưng ở ngoài mặt Lang Tiếu vẫn làm ra vẻ hào phóng nói, Long nữ, ngươi đi cùng họ thôi, chỗ ở của họ không hoan nghênh lão đại cùng vào. Lời này của hắn nghe thật sảng khoái, nhưng hắn ai cũng biết đây là lấy lui làm tiến. Hắn nói ra một câu như vậy là muốn cho Long nữ biết hắn không thể vào Long cung, mà khẳng định cũng sẽ không đi. Khi đó Quy thừa tướng không cần phải thỏa hiệp nữa sao? Long nữ nghe xong lời này liền nhấn mạnh, bọn hắn không cho lão đại đi vào, ta cũng sẽ không đi theo bọn họ. Lão đại, chúng ta rời nơi này thôi. Lang Tiếu nhìn Quy thừa tướng tỏ vẻ bất đắc dĩ, xòe tay nói, ngươi xem đấy, ta cũng không phải là quyết định của ta. Quy thừa tướng khẩn trương, nếu không thể đem Long nữ quay về Long cung, vậy hắn phạm lỗi lớn. Nhưng Long cung không cho phép dị tộc đi vào, đây chính là quy củ, hắn làm sao dám phá hư quy củ. Bỗng nhiên một đạo thanh âm chỉ có Quy thừa tướng có thể nghe thấy vang lên bên tai của hắn. Tiểu Quy, còn chưa mang công chúa về hay sao? Thần sắc Quy thừa tướng lập tức mừng rỡ, lập tức cung kính đáp lại. Hỷ lòng vương bệ hạ, công chúa địa hạ không chịu theo lão nô trở về. Sao thế này? Thanh âm kia lại hỏi. Vì thế Quy thừa tướng vội vàng giải thích tình huống hiện tại. Tộc của ta chưa từng có dị tộc đi vào, lão nô không dám làm chủ, thỉnh long vương bệ hạ mình dám. Quy thừa tướng nói, thanh âm kia trầm mặc thật lâu mới đáp lại. Huyết mạch tộc ta ngày càng thừa thớt, tuyệt đối không thể để nàng lưu lạc bên ngoài. Nên đáp ứng yêu cầu của nàng đi. Đợi sau khi nàng quay về trong tộc sẽ không rời khỏi được. Đến lúc đó để hai nhân loại kia rời đi là được. Hễ bệ hạ anh minh. Quy thừa tướng nhanh chóng đáp. Thanh âm kia không tiếp tục vang lên. Quy thừa tướng ngăn Long nữ, vẻ mặt hòa ái tươi cười nói. Nếu công chúa điện hạ muốn đi cùng bọn họ, vậy sẽ cùng nhau đi thôi. Nhưng mà tuyệt đối không thể đi loạn. Nếu đi nhầm vào cấm địa sẽ xông vào đại họa. Quy củ nhớ như vậy. Vậy thì ta không đi thì tốt hơn. Lang Tiếu khó xử nói. Về mặt Quy thừa tướng khó xử. Vị đại gia này, ngươi đừng như vậy có được không? Trong lòng hắn bất mãn thầm nhủ. Lão Long Vương đã đồng ý cho các người đi vào, cô muốn thế nào chứ? Ta cũng không muốn đâu, nhưng ta sợ lúc đi ra nhầm địa phương gây phải có lỗi làm gì. Lang Tiếu đáp. Không có việc gì. Đi nhầm địa phương ta để cho người đưa người ra ngài. Ngài nghĩ như thế nào? Về mặt Quy thừa tướng thành khẩn cười nói, cùng ngành công chúa điện hạ hồi cung. Quy thừa tướng lớn tiếng thét to, những người khác lập tức hô to, cùng ngành công chúa điện hạ hồi cung. Trên mặt biển bình tĩnh lại dấy lên sóng gió. Nước biển tách ra hai bên, lộ ra con đường rộng rãi chừng vài thước. Quy thừa tướng cùng thủ hạ đi phía trước dẫn đường cho Long Nữ. Lăng Tiếu kéo một tay Long Nữ, nắm tay La Mỹ Anh đi tới. Sau khi bọn họ đi xuống dưới, hai hàng thủ vệ cũng đi theo vào. Lối đi chậm rãi đóng lại. Mặt biển khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, giống như chưa từng có bóng người nào xuất hiện bao giờ. Hải vực mờ mịt, mở mang khôn cùng. Người nào cũng biết trong hải vực tràn nhập vô số tài nguyên, có đủ các loại chí bảo hệ thủy. Những võ giả nhân loại không có biện pháp đào móc tài nguyên khu vực này, dù chỉ một phần vạn. Tuyệt đại bộ phận bảo bối nằm trong tận sâu hải vực mà không người nào dám đi tới. Hải vực thiên tài khó đoán, linh thú cao giai đông như kiến cỏ. Võ giả nhân loại không dám dễ dàng xâm nhập sâu vào tận bên trong. Kỳ thật không ai được biết được bên trong hải vực còn có một đàn thần thú. Võ giả nhân loại đương nhiên không thể dễ dàng bước vào. Một khi bước chân vào khu vực của tộc đàn thần thú, sẽ bị linh thú cao giai bên trong vây giết, tuyệt đối không lưu nhân chứng sống. Mà tộc đàn thần thú long tộc cường đại nhất trong toàn bộ linh thú tộc. Chủng loại linh thú hàng vạn hàng ngàn, nhưng chỉ lấy 9 loại thần thú làm tôn. Trong 9 loại thần thú lấy chân long làm thần thú tối cao, có thể thấy được chân long thần thú bộ tộc cường đại đáng sợ bao nhiêu. Nghe truyền thuyết xa xưa, lúc thiên địa sơ khai, long tộc là chủng tộc phát triển sớm nhất, có được uy lực côn trùng, có thể hủy thiên diệt địa, bày vân bố mưa, thống ngự vạn thú. Nhưng theo thời gian rời xuống đi, những chuyện hiện tại thần thú tộc càng cường đại khác dần dần đánh loạn cục diện long tộc độc đại. Cuối cùng hình thành các đại thế lực thần thú tộc phân chia mặt đất. Thời đại kia xưng là thời đại hồng hoang. Về sau nhân loại cùng nhiều dị thú xuất hiện, hình thành cục diện hỗn loạn. Khi đó được xưng là thời đại viễn cổ. Trải qua thời đại ngày nay, long tộc nhận lấy chư tộc khiêu khích cùng diệt sát, làm chân long nhất tộc bên cạnh là kề về bên tuyệt chủng. Tuy họ là chủng tộc cường đại nhất, nhưng ông trời cũng ban nhược điểm lớn nhất chính là năng lực sinh sản kém hơn những chủng tộc khác vô số lần. Đây là nguyên nhân sau những cuộc đại chiến, bọn họ không có hậu nhân bổ sung. Cuối cùng phải ảm đạm thối lui ra khỏi đại địa tranh hùng. Mọi người đều cho rằng bọn họ sớm bị tuyệt tích từ thời thượng cổ. Nhưng không ai ngờ trong Đông Hải, mở mang côn trùng vẫn có chân long nhất tộc tồn tại. Dưới đáy biển Đông Hải, một khu vực được dùng vô số lực lượng cường đại ngăn cách. Nơi đó là nơi sinh tồn của chân long nhất tộc được xưng là chân long cung. Long cung là một thế giới trong biển. Nước biển nơi này càng thêm trong suốt, càng thêm xanh thẳm. Vừa đôi mắt nhìn cơ hồ trong tầm mắt không hề bị vật gì gây trở ngại. Lăng Tiếu nắm tay Long Nữ cùng La Mị Anh đi theo quy thừa tướng, từng cảnh tượng rung động đánh vào trong mắt bọn họ. Đầu tiên là nhìn thấy từng chiếc thuyền thật lớn bị tổn hại chìm khắp các nơi, có vẻ như đã có thật nhiều năm. Có thể khẳng định là thuyền của những nhân loại võ giả ra biển phát sinh biến cố ngoài ý muốn. Bên cạnh thuyền còn có thể chứng kiến đủ loại vũ khí cùng không ít không gian giới bị rụng. Mặc dù đại bộ phận phẩm cấp của những đồ vật kia đều không thấp, thậm chí có thể chứng kiến không ít linh khí cao giai, có thể thu lấy thật sự là thu hoạch không nhỏ. Lãng phí, thật là lãng phí của trời. Lăng Tiếu tiếc nuối thầm hô, nhưng hắn vừa nhủ, từ sau con thuyền kia đột nhiên toát ra hai quang điểm, thanh âm u lãnh. Khi hai quang điểm sáng kia càng ngày càng thịnh, một đầu rắn thật lớn xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều giật mình, Long Nữ bày ra bộ dáng sẵn sàng đối chiến, trừng mắt nhìn cựu già. Còn chưa cút hả? Đây chính là vĩ đại công chúa điện hạ. Quy thừa tướng khẽ quát. Cựu xa lập tức phủ phục xuống miệng phun tiếng người. Bái kiến quy thừa tướng, bái kiến vĩ đại công chúa điện hạ. Quy thừa tướng vung tay áo, cựu xa liền biến mất. Hề, công chúa bị hạ, làm ngài bị sợ, đây là thành viên bên ngoài của tộc ta mà thôi. Quy thừa tướng giải thích. Long Nữ chỉ nhẹ gật đầu không nói lời nào. Lăng Tiếu đã biết cựu xa kia hẳn là linh thú bình thường, chỉ là cản dị tộc đến gần khu vực này, mà con thuyền chìm kia chính là kiệt tác của cự xà. Càng đi sâu hơn, mọi người càng nhìn thấy thật nhiều linh vật cao dài xuất hiện trước mắt. Tỉ như vạn niên huyết sắc san hô, vạn niên kết hoa thảo, vạn niên chân châu bối sắc. Thật nhiều linh vật chân quý khiến cho trong lòng Lăng Tiếu không ngừng nổi lên dục vọng. Phải biết mỗi gốc linh vật cao dài như thế đem ra ngoài đều khiến vạn người tranh mua. Nhưng nơi này chỉ là đồ vật bình thường, tựa hồ không khó nhìn thấy. Bỗng nhiên, một chốc lam linh thảo xinh đẹp đập vào trong mắt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khó nén vẻ cuồng nhiệt, kinh hô. Là Cực Lam Liên, bát giai cao giai. Cực Lam Liên là linh thảo liên đằng thuần sắc lam, kết chút hoa nhỏ nhỏ, nhìn qua như là những ngôi sao mờ ảo bắt mắt. Đây chính là linh thảo trí bảo thủy hệ, đối với võ giả thủy hệ có năng lực cải tạo thiên địa tạo hóa, đồng thời cũng là một trong những tài liệu chủ yếu để luyện chế đan dược bát phẩm. Bát gia linh thảo như vậy ở trong trung vực chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy, bởi vì nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lão đại, là sao đây? Long nữ cùng La Mỹ Anh đều hỏi. Lăng Tiếu trả sát hai tay cười khan. Không có gì. Vị thiếu gia này, có phải người vừa ý nó hay không? Ta biết nhân loại các người đều cực thích linh thảo. Quy thừa tướng nhìn Lăng Tiếu nói, trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt. Lăng Tiếu như bị nhìn trúng tâm sự, thoáng đỏ mặt nói. Vật này ta cảm thấy đẹp thôi. Ngươi xem đẹp thật phải không? Nếu thường nhìn thấy vật này thì làm tâm tình của người ta khoái trá. Vậy sao? Vậy chờ hôm nào Lão Quy tặng người một chốc mang về. Ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy nó đó thôi. Quy thừa tướng thân thiện cười nói. Tốt. Lăng Tiếu liên tục khẩn cấp gật đầu đáp. Người sáng suốt đều nhìn ra bộ dáng tham lam thành tính của hắn. Đã biết nhân loại có tính tham lam, chỉ cần ngươi chịu là được tốt rồi. Đến lúc đó làm sao để công chúa điện hạ lưu lại đây? Vậy mọi chuyện đều dễ nói. Trong lòng Quy thừa tướng đắc ý thầm nhủ. Không biết đi qua bao lâu, mọi người đã bị những đồ vật quý giá làm hoa mắt. Cuối cùng họ đi tới trước một cái cây trụ cực lớn, giống như được chế tạo từ kim thiết. Hai cây cột trụ như trụ trời, cần hơn 10 người ôm hết được, đứng sừng sững trên biển, ngẩng đầu nhìn lên, không thể không chứng kiến đỉnh trụ, làm người ta cảm giác to lớn bàng bạc vô cùng. Trên trụ được điêu khắc chân long trông thật sống động, từng mảnh long lân hiện lên chân thật, từng cự chảo càng thêm uy mãnh. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh vừa nhìn thấy thiếu chút nữa đã quỳ bái xuống. Cũng may thực lực hai người không tệ, bằng không thật không chịu nổi khí thế long uy của hai cột trụ kia. Mà trong mắt long nữ lại hiện lên vẻ khó khăn, hai tay ôm trước ngực cúi đầu, mái tóc màu lam buông rơi xuống, tựa hồ tràn nhập vẻ thành kính lẫn tôn sùng. Ngay sau đó, hai cột trụ có một hàng thủ vệ bước ra. Trong thủ vệ có một ít bộ dáng như nhóm thủ vệ phía sau, một nhóm bộ dáng thật cổ quái, có thể xem như là bán thú nhân. Đặc thù lại còn chưa hoàn toàn thu liễm. Lăng Tiếu suy đoán đó hẳn là binh tôm tướng cua trong truyền thuyết. Trong nhóm người này, có hai người dị thường uy mãnh, thân thể như tường đồng vách sắt, nhìn qua quả thật là quái dị, mà đầu tóc lại cực nhỏ, nhìn qua quả thật vô cùng chênh lệch. Trong tay họ cầm ngân sắc đại phủ, hàn mang kiếp người, uy thế bức nhân. Nhóm người cổ quái hướng Quy thừa tướng cung kính nói, bái kiến Quy thừa tướng. Quy thừa tướng thản nhiên nói, miễn lễ. Sau đó chỉ vào long nữ giới thiệu, các người mau bái kiến công chúa điện hạ. Đoàn người nhìn qua long nữ lộ vẻ khủng hoảng, vội vàng kêu lên, bái kiến công chúa điện hạ. Quy thừa tướng nhìn long nữ cười nói, những người này là binh tướng thủ thành của long cung chúng ta, ngay sau công chúa điện hạ chỉ cần bọn hắn làm việc thì cứ phân phó là tốt rồi. Long nữ không muốn nhiều lời, vẻ mặt không thay đổi chút nào, gật nhẹ, đi thôi, phía trước mới là trọng địa chân chính của tộc ta. Quy thừa tướng nói. Lúc này toàn bộ thủ vệ đều lưu lại bên ngoài, chỉ có Quy thừa tướng dẫn theo ba người long nữ bước vào. Bỗng nhiên Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hoa mắt, giống như bước vào trong truyền tống trận, ngay sau đó chuyển rời sang một nơi khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 217 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.